Lúc ông ta chuẩn bị tự sát, ngoài một ánh sáng trắng lên đột nhiên lóe lên. Sau đó đám người Tân Chấn, Thấm Nhi, Châu Nhi, Liêu Ấn đáp xuống mặt đất, trên tay cầm hắc đao, điên cuồng chém vào đám người mặc đồ đen bên ngoài điện. Cách Chương.